Đơn xin ly hôn, chương 75, tôi mới là bạn đời của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đọc nhá, chiều đăng rồi. Trình Húc không biết chuyện trò chuyện của hai người Trình Cần đã nghe được bao nhiêu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu, biểu cảm hồn bay phách lạc, trong lòng chỉ cảm thấy đáng thương. Cha con ba người đạt được thỏa thuận, xác nhận cha không làm chuyện mất lý trí nữa, Trình Húc cùng em trai rời khỏi phòng bệnh. Tinh cầu đế chế đất đai rộng lớn, dân số ít ngoại trừ trung tâm thành phố đầy phồn hoa, thật ra những nơi khác hiếm khi nhìn thấy làn sóng đám đông, mà trong bệnh viện lại càng vắng lặng. Trình Húc dẫn Trình Cần tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ của tầng 1, sau đó đi mua hai cốc đồ uống nóng. Lòng bàn tay ấm lên, Trình Cần cuối cùng cũng hoàn hồn, nhanh chóng nói. Cảm ơn anh, Trình Cần nghe thấy câu, cảm ơn, của cậu, trong lòng có chút cảm khái. Anh biết khuyết điểm trong tính cách của em trai, truy nguyên, cũng là do từ nhỏ đã quá được nuông chiều. Trình Cần mới sinh dáng vẻ như một tiểu thiên sứ, vừa dễ thương khiến người ta phải yêu thương, đứa trẻ xinh đẹp làm loạn, so với lúc những người khác làm loạn còn khiến người ta yêu thích hơn, cùng với sự bao che của cha, vì vậy mới dưỡng thành tính khí kiêu ngạo không biết lễ phép của Trình Cần, đợi đến khi Trình Húc nhận ra có điều gì đó không ổn, anh muốn sửa lại nhưng không được. Suy cho cùng, bản thân anh cũng không phải là người nghiêm khắc, em trai lại không phạm bất kỳ lỗi làm mang tính nguyên tắc nào, thật sự không tốt nếu trói buộc hay trừng phạt cậu. Nhưng bây giờ Trình Cần vì biến cố của gia đình mà thay đổi rồi. Không đúng, có là nói lúc mới bắt đầu là bởi vì Lục Đào mới muốn thay đổi. Trình Húc gạt đi cảm xúc trong lòng, ngập ngừng hỏi. Bảo bối, em đến khi nào? Vẫn luôn luôn ở bên ngoài nghe anh và cha nói chuyện sao? Không có, Trình Cần lắc đầu, vẻ mặt vẫn ủ rũ. Phía trước không nghe thấy, chỉ nghe đến anh nói muốn rời đi. Trình Húc thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị nói. Em thật sự quyết định muốn cùng anh rời đi sao? Chỗ Lục Đào, Trình Cần ngắt lời anh, nói. Em định nộp đơn ly hôn. Tại sao, anh còn cho rằng em sẽ không bao giờ chết tâm? Em không kiên cường như vậy đâu. Trình Cần uống một ngụm nước nóng. Thật ra em trước đó đã thử nộp đơn, nhưng đến phút cuối đã bỏ cuộc, nhưng lần này em sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh, em đã nghĩ thông rồi. Cách chương.